Nhưng dù thường xuyên mở yến tiệc, mời văn sĩ tuấn tú tới đùa cợt thân thiết thì cũng chưa đến nỗi đồi phong bại tục. Lăng Bất Nghi nói, điện hạ lớn hơn ta 3 tuổi, lại cùng trưởng thành bởi bàn tay chăm bẵm của bệ hạ, ta há không biết thuở trẻ điện hạ có bao nhiêu mối tình. Kể cả sự bất mãn của điện hạ sau khi thành hôn ta cũng biết. Cánh môi Tam công chúa run lên, trước kia ngươi giúp ta che giấu rất nhiều lần. Nhị công chúa thở dài, ngoài kia không hiểu tính của Thập Nhất Lang, nhưng người nhà chúng ta lại còn không hiểu ư, hắn là người ngoài lạnh trong nóng, như đệ ruột thịt của chúng ta. Cái năm muội sinh khó, hắn còn hạ lệnh mở cửa cung ngay trong đêm, xin phụ hoàng ban ngự y, muội quên rồi hả? Vẻ ngông cuồng vừa nãy của Tam công chúa biến mất, nàng ta lý nhí. Muội không quên, và hôm nay điện hạ báo đáp ta bằng việc ăn hiếp nương từ nhà ta. Lăng Bất Nghi lạnh lùng chất vấn, Tam công chúa rưng rưng, không phải ta chưa bao giờ muốn làm nhục ngươi, chỉ là ta nghe nói Trình thiếu thương này thô lỗ gian xảo, chuyên ton hót danh mãnh, ta không mong ngươi sẽ. Lăng Bất Nghi lạnh lùng ngắt lời, bản thân công chúa nhìn nhầm hết người này đến người khác, vậy mà hôm nay lại ra mặt chỉ giáo ta nhìn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta biết ngoài kia có rất nhiều tin đồn không đúng về công chúa, không ngờ công chúa lại nghe đồn đoán để nghi ngờ vị hôn thê của ta. Tam công chúa á khẩu ậm ừ vài tiếng, khao khát nhìn chàng thanh niên tuấn tú, dằn vẻ lúng túng nói. Được coi như lỗi của ta, chuyện này ta xin lỗi Trình nương tử. Nhưng, Thập Nhất Lang, từ nhỏ ngươi tốt với ta đều ghi nhớ, thổ trẻ ta không biết nhìn người, không biết lang quân tốt là như thế nào, bây giờ ta. Nàng ta đỏ mặt bộc bạch tiếng lòng. Thiếu thương xem thường, ngu ngốc, xin công chúa im ngay. Lăng Bất Nghi lạnh lùng, công chúa chớ nói lời bôi nhọ tông thất hoàng tộc thì hơn. Tam công chúa vẫn chưa chịu dừng, nhị công chúa xấu hổ nhìn thiếu thương được Lăng Bất Nghi che chỉ lộ mỗi vạt váy, mất kiên nhẫn quát. Rốt cuộc muội có biết xấu hổ không hả, thể diện tôn quý đã bị muội ném xuống Đông Hải rồi đấy. Nay muội đã có chồng con, không thể hủy hôn tái giá, muội còn muốn làm gì? Lẽ nào muốn Thập Nhất Lang làm tình nhân của muội? Tam công chúa líu lưỡi cứng họng, nàng ta không phải là người biết toan tính, bây giờ cũng không biết rốt cuộc mai sau phải như thế nào với Lăng Bất Nghi, chỉ cần biết nếu thích thì nhất định phải thân thiết. Nhị hoàng tỷ nghĩ nhiều rồi, Lăng Bất Nghi châm chọc, Tam công chúa chưa bao giờ chịu nghĩ xem người ngoài sẽ như thế nào, cũng rất bất chấp hậu quả, nàng chỉ biết mình vui là đủ. Thứ nàng thích không phải là ta, mà là chính bản thân nàng. Nói đến đây, chàng khẽ dùng sức siết tay, thiếu thương bị đau, giơ tay kia vỗ nhẹ vào tay chàng. Không biết có phải có hiệu quả không, Lăng Bất Nghi chậm chậm buông lòng. Thiếu thương thầm mắng, ngài mà biết thứ ta thích nhất cũng là bản thân ta thì hay quá, việc gì cứ quấn chặt lấy ta như vậy. Tam công chúa, ngày trước coi như cho qua, nhưng bây giờ ta không thể không nói thẳng. Lăng Bất Nghi nhìn thẳng, nhị công chúa liếc sang bào muội, khẽ gật đầu với chàng. Lăng Bất Nghi sang sảng nói, điện hạ đừng lừa mình dối người nữa, ta nhiều lần giúp điện hạ che giấu cho điện hạ, rốt cuộc là vì điện hạ hay vì bệ hạ, trong lòng điện hạ ắt hiểu rõ. Bệ hạ nhân từ, nuôi dạy ta khôn lớn, vì quốc sự mà bệ hạ phải thức khuya dậy sớm rất mệt mỏi, nhưng con gái người chỉ biết có tình yêu nam nữ, không quan tâm thể diện của người, biết bao lần gây họa, kỳ thực từ lâu ta đã rất ghét bỏ. Ngươi, con tim Tam công chúa quặn đau nứt toạc, nàng ta là người đa tình thẳng thắn, giờ đây như bị ai đó cứa vào khiến máu chảy đầm đìa, lại bị sát muối lên vết thương. Nhị công chúa thở dài, chỉ có tuyệt tình mới cắt đứt được vọng tưởng của bào muội, để con bé không bị kẻ khác lợi dụng gây ra họa. Tam công chúa loạng choạng, mặt tái mét vịn vào nhị công chúa, cứng miệng nói. Ta biết rồi, ngươi không cần nói nữa. Ta chưa tới mức vô liêm sỉ như thế. Ngươi nói ta độc đoán với thiếu thương, được coi như những gì ta nghe đồn là sai, hy vọng sau này ngươi không phải ân hận. Tam công chúa, Lăng Bất Nghi đứng thẳng, vẻ mặt trầm lặng, trong mắt lạnh lẽo. Năm nay ta 21 tuổi, từ nhỏ cho đến lớn, bệ hạ lo lắng cho hôn sự của ta biết bao nhiêu lần, ắt hẳn hai vị điện hạ rõ ràng nhất. Nhưng chỉ đến tận mấy tháng trước khi gặp được thiếu thương, ta mới có ý định tìm nương tử. Ngoài nàng ra, không có người khác. Lời nói quả quyết như đinh đóng cột, hai vị công chúa ngẩn người ngơ ngác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hồi sau, trong mắt nhị công chúa lóe lên sự vui mừng yên tâm, còn tam công chúa lại rầu rĩ buồn thiu, nhắm mắt xoay người. Thiếu thương cúi đầu đứng nghiêng, một tay vẫn bị Lăng Bất Nghi nắm chặt, tay kia đặt trên cánh tay rắn giỏi của chàng, bó cơ dưới lòng bàn tay vừa dài vừa ấm áp. Ánh nắng xuyên qua bức tường cung điện cao quá đỗi, hát xuống mặt đất những mảnh vàng vỡ vụn, cũng đồng thời chiếu lên người cô gái, điểm tô cho bộ trang phục màu khói nước của nàng, cành lá xôm xuê, nhụy hoa bung nở. những viên gạch cung thành màu xanh sẫm lốm đốm, bởi thế nên chẳng một ai phát hiện hai giọt nước đen rơi xuống viên gạch bên cạnh mũi chân cô gái. Thiếu Thương nhẹ nhàng dẫm lên, che nó lại. Cách Trương.